Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77: Cải biến hắn chủ ý văn kiện. 1. Hàn Kinh Niên sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Trương Đặc Trợ lo lắng bất an hướng phía trước duỗi một chút đầu. Khi nhìn đến trên màn hình tin tức về sau, hắn dọa đến tay run một cái, suýt nữa đưa di động ném ra ngoài. Phu nhân đây rốt cuộc cùng hắn là thâm cừu đại hận gì nha? Làm sao lại thông qua hắn hảo hữu? Hơn nữa còn là ngay trước boss mặt thông qua, trọng yếu nhất chính là cái chủ ý này còn là hắn ra. Trương Đặc Trợ cảm thấy mình trong tay cầm không phải điện thoại mà là bom. Cũng không, chính là bom sao? Hắn đã nhìn thấy mình đợi lát nữa bị tạc thành ngu xuẩn dáng vẻ không? Hắn hiện tại đã là ngu xuẩn, hắn cảm thấy hắn rốt cuộc không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Không, là đêm nay mặt trăng, hắn đều không thấy được. Trương Đặc Trợ nội tâm mưa to gió lớn thút thít, nhưng trên mặt vẫn là vùng vẫy giấy chết. Hàn tổng, phu nhân có thể là vừa vặn nhìn điện thoại di động mà hảo hữu của ta thông qua tại trên mặt của ngươi, cho nên nàng thuận tay trước xử lý ta. Phu nhân a, mụ mụ a, ba ba a, cầu ngài dơ cao đánh khẽ thông qua boss WeChat đi, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu a. Trương Đặc Trợ dưới đáy lòng điên cuồng cầu nguyện. Nhưng mà 10 giây đồng hồ trôi qua, 20 giây đồng hồ trôi qua, 30 giây trôi qua, Hàn Kinh Niên WeChat vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Trong phòng làm việc bầu không khí quỷ dị đến cực hạn. Trương Đặc Trợ mơ hồ cảm giác được Châu Phi đã rất nhiệt tình đang hướng về mình vẫy gọi. Lạch, lạch, triệt để lạnh. Hào hào mông ngựa không chỉ có đập tới trên mông, còn đem mình thành công tìm đường chết. Hắn thật sự là phạm tiện a. Trên mạng nhiều như vậy minh tinh dưa hắn không ăn, tại sao phải đến ăn boss dưa? Trương Đặc Trợ lệ rơi đầy mặt nhìn xem Hàn Kinh Niên tiếp tục tìm cho mình lấy cớ. Hàn tổng, phu nhân nàng khả năng lâm thời có điện báo. Trương Đặc Trợ còn chưa nói xong, điện thoại di động của hắn màn hình sáng lên, lại tiến vào tin tức mới. Đẹp nhất Vãn An phát tới một cái bé thỏ trắng nhảy nhảy nhót nhót biểu lộ. Biểu lộ phía trên còn mang theo ba cái lóe lên sáng lấp lánh chữ. Người tốt lắm. Trương Đặc Trợ chưa nói xong lấy cớ, trực tiếp bị nghẹn chết tại yết hầu chỗ. Trong văn phòng rất yên tĩnh. Hàn Kinh Niên mặt không thay đổi ngồi trên ghế làm việc, không nói một lời nhìn chằm chằm Trương Đặc Trợ. Trương Đặc Trợ bị nhìn đáy lòng bỡ ngỡ. Nội tâm của hắn một bên bão tố thút thít, một bên nghĩ vừa mới bị phu nhân nghẹn lại những lời kia, nếu như tiện thể lấy có thể nghẹn chết hắn liền tốt. Dù sao hắn hiện tại so chết còn khó chịu hơn. Thời gian một giây qua, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, Trương Đặc Trợ cảm thấy mình giống như là bị đặt ở dầu bên trong tiên tạc một thế kỷ dài răng rạc. Dù sao đều là chết, sâu kiến còn sống tạm bợ. Hắn không thể cứ như vậy từ bỏ mình. Nghĩ đến, Trương Đặc Trợ liền mở ra miệng. Hàn tổng, ngài cho ta 10 phút. 10 phút, ta đi xin một cái mới WeChat. Ta đem ta hiện tại cái này WeChat tất cả người liên hệ đều chuyển rời đến cái kia mới WeChat bên trong, sau đó ta đem cái này nick WeChat cho ngài không? Ta ngay tiếp theo điện thoại cùng một chỗ cho ngài. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, ánh mắt còn tại sâu kín nhìn hắn chằm chằm. Hàn tổng, chuyện này thật không trách ta. Không, chuyện này thì trách ta. Nhưng là đây cũng không phải là ta một người sai, Hàn tổng. Ngài đây là bị Tần tiểu thư dính líu. Phu nhân nhất định là bởi vì Tần tiểu thư mới không thêm ngài WeChat, Hàn tổng. Phu nhân đêm nay đi lão trạch ăn cơm, ngài cũng có thể đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.